nhưng anh để cho tôi thiếu anh nửa đời người. Hoàng Phủ Hồng Trúc nói tới đây, khe khẽ thở dài thì thầm lẩm bẩm. Mà hiện giờ tôi lại thiếu nhân tình của một người đàn ông khác. Nói xong, trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc theo bản năng hiện ra thân ảnh hai nam nhân. Một nguyên nga cao lớn, chiếm hơn nửa không gian. Người kia vẫn rất nhỏ, nhưng trong lòng nàng cũng đã chiếm địa vị. Thân ảnh nguyên nga cao lớn đã chết rồi, thân ảnh nhỏ kia thì vẫn còn sống. Hết tập 31, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.